Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 245, lăn. Tiểu điếm bên trong, Mập Hòa Thượng cái kia lớn giọng đột nhiên vang lên. Cái này Mập Hòa Thượng vốn chính là tiểu điếm bên trong nhân vật tiêu điểm. Bởi vậy, hắn vừa lên tiếng, ánh mắt của mọi người lúc này liền nhìn lại. Cái này vô sỉ hòa thượng, có chi kỳ hà hữu. Mọi người một mặt ngờ vực, đồng dạng cũng là có chút hiếu kỳ. Đến tột cùng muốn người thế nào, mới có thể cùng cái này vô sỉ hòa thượng làm bằng hữu. Đồng thời còn có thể trở thành chi kỳ hảo hữu. Hẳn là so cái này Mập Hòa Thượng càng vô sỉ hạ lưu đồ đi. Mọi người đôi mắt lấp lóe, trong nội tâm như vậy suy đoán. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Cho dù không thấy trước đến người kia, thế nhưng mọi người trong lòng cũng có thể sớm đưa ra kết luận như vậy. Giờ phút này, cái kia Mập Hòa Thượng chính giữa một mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm tiểu điếm gần cửa sổ phương. Hướng, ánh mắt của mọi người tự nhiên cũng theo đó nhìn đi qua. Nơi đó, chính giữa ngồi hai người, một nam một nữ. Nam rất khuôn mặt tuấn dật, tiêu sái bất phàm, nữ kiều diễm mỹ mạo, khí chất xuất trần. Người nam kia hẳn là cái này Mập Hòa Thượng trong miệng chi kỳ hảo hữu a. Phải là, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Tiểu tử này thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, không nghĩ tới lại cùng cái này vô sỉ hòa thượng là bạn. Chắc hẳn cũng là ra vẻ đạo mạo đồ vô sỉ đi. A, chỉ là đáng tiếc tiểu tử kia bên cạnh tiểu mỹ nhân. Hẳn là bị tiểu tử này nói ngon nói ngọt lừa gạt. Thật sự là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Đáng tiếc, giờ phút này, ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ đến Tiêu Hàn trên thân hai người. Tiểu điếm bên trong lập tức nghị luận ầm ĩ, mấy bàn khách nhân đều là tại nhỏ giọng thầm thì lấy. Trong đôi mắt tràn đầy ghét bỏ thần sắc. Hừ, còn nói các ngươi không biết sao? Mà âm ánh mắt hướng chung quanh nhìn lướt qua, lập tức mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn. Gia hỏa này rõ ràng còn không dám thừa nhận, hắn khẳng định nhận lầm người. Nghe vậy, Tiêu Hàn vội vã phủ nhận, bất quá phát giác được Ma Âm cái kia ánh mắt bất thiện. Cùng một bên mọi người ánh mắt khi dễ, Tiêu Hàn cũng là một hồi chột dạ, vội vã vùi đầu ăn cơm, tận lực đưa lưng về phía cái kia không có tiết tháo chút nào Mập Hòa Thượng. Giao hữu bất thiện, mất mặt a, cái kia Mập Hòa Thượng dĩ nhiên chính là Phật môn không giới. Phía trước, Tiêu Hàn tiến về Đoạn Kiếm Thành trên đường nhận thức rượu thịt Hòa Thượng. Nhìn thấy Tiêu Hàn dáng dấp, Ma Âm trong lòng cũng là vững tin. Tiêu Hàn khẳng định là nhận thức cái kia mập mạp chết bầm. Gia hỏa này, nhận thức đây là người nào? Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế không tiết tháo Mập Hòa Thượng. A, Tiêu Hàn tiểu thí chủ, ngươi như thế nào không để ý tới tiểu tăng? Lúc này, nhìn thấy Tiêu Hàn không có trả lời, Không Giới một tay nhấc lấy một bầu rượu, một tay cầm một cái đại móng heo đi tới. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp đặt mông liền ngồi ở Tiêu Hàn đối diện, một mặt vui vẻ nhìn xem Tiêu Hàn. Không Giới tiểu sư phó, có khỏe hay không a? Nhìn thấy Không Giới đều ngồi tới, Tiêu Hàn âm thầm cười khổ, lập tức cũng chỉ có hào phóng thừa nhận, ai bảo hắn thật nhận thức mập mạp chết bầm này a. Hơn nữa, lúc đó tại Đoạn Kiếm Thành hắn bị đánh lén thời gian, Không Giới từng xuất thủ đã giúp hắn, xem như một cái nhân tình. Đến, Tiêu Hàn tiểu thí chủ, tiểu tăng kính ngươi một ly. Không Giới nâng chén, cười nói, thực tình cảm thấy cao hứng. Cuối cùng qua nhiều năm như vậy, chỉ có Tiêu Hàn một người tán đồng hắn tu hành lý niệm. Chi kỷ khó được, a. Tiêu Hàn nhìn Ma Âm một chút, xấu hổ cười cười, lập tức cũng là kiên trì cùng Không Giới chạm cốc cộng ẩm. Tiêu Hàn tiểu thí chủ, hồi lâu không thấy, tiểu tăng rất là tưởng niệm ngươi a. Cái gọi chi kỷ khó được, ở đây uống rượu chưa đủ nghiền. Tới tới tới, hôm nay tiểu tăng mời ngươi đi trong thành kỹ viện quát hoa tử. Chúng ta không say không về. Không giới lại cười nói. Phốc phốc, nghe vậy, một ngụm rượu còn chưa nuốt xuống Tiêu Hàn trực tiếp lại một cái phun tới. Hắn khuôn mặt mạnh mẽ co quắp một thoáng, cái trán nổi đầy gân xanh. Đối diện Không Giới vẫn như cũ mỉm cười nhìn xem hắn. Lộ ra một vệt nam nhân đều hiểu nụ cười, rất có mấy phần hèn mọn. Đi kỹ viện, quát hoa tử, nghe được Không Giới, tiểu điếm bên trong, mọi người gương mặt cũng là cứng đờ. Vô cùng ngạc nhiên, bọn hắn nhìn xem Không Giới, hơi kém nhịn không được chửi ầm lên. Mập mạp chết bầm này, quả thực là 10 phần dâm tăng a. Ma Âm ngồi ở một bên, hai tay vây quanh tại trước bộ ngực sữa, mỹ mâu nhắm lại, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ánh mắt kia, thấy thế nào đều cảm thấy uẩn thoáng ánh lên cực kỳ nguy hiểm ý vị. Tựa hồ là tại xem kỹ lấy Tiêu Hàn, gia hỏa này, chắc hẳn phía trước cũng cùng cái này dâm tăng làm qua loại sự tình này a. Tuyệt đối đừng nghe hắn nói mò, loại địa phương kia, ta nhưng cho tới bây giờ không đi qua. Tiêu Hàn tự nhiên cũng cảm giác được Ma Âm cái kia xem kỹ ánh mắt, vội vã giải thích, Tiêu Hàn tiểu thí chủ, vị này là, lúc này, Không rời ánh mắt nhìn về phía Ma Âm, hỏi, ngươi cứ nói đi. Tiêu Hàn trợn nhìn Không Giới một chút, liếc xéo nói, A-di-đà Phật, tiểu tăng đoán, vị này chắc hẳn liền là đệ muội. Không Giới chắp tay trước ngực, lập tức tiếp tục nói, đệ muội, ngươi không nên hiểu lầm. Tiểu tăng mời Tiêu Hàn huynh đệ đi kỹ viện quát hoa tử, cũng không phải là đi làm những cái kia chuyện xấu xa. Huynh đệ chúng ta hai người muốn đi quát hoa tử, luận Phật đạo, đồng dạng, cũng là nghĩ tại hoa kia liễu nơi trốn rèn luyện ra một khỏa thành tâm thành ý chí thiện. Không động tâm vì ngoại vật tâm. A-di-đà Phật, lời nói đến cuối cùng, Không Giới lần nữa chắp tay trước ngực, một mặt thành kính đối với Ma Âm được rồi một cái Phật lễ. Mọi người, bà mẹ nó, thế gian này bên trên, làm sao lại giống như cái này không biết xấu hổ hòa thượng a. Đặc biệt, lão tử đều muốn đi lên đánh mập mạp chết bầm này mấy bàn tay. Thật vô sỉ a. Một bên mấy bàn khách nhân đều là một mặt phẫn uất thần tình. Thực tế có chút nhìn không được, đây rốt cuộc là từ đâu chạy tới mập mạp chết bầm a. Bình tĩnh, bình tĩnh, ngàn vạn muốn khống chế chính mình. Nhìn thấy Ma Âm theo căm phẫn mà run rẩy hai tay, Tiêu Hàn liền vội vươn tay đi đè lại Ma Âm tay nhỏ. Ma Âm muốn xuất thủ tám thành đến muốn một bàn tay hô chết tên mập mạp chết bầm này. Hừ, Ma Âm ánh mắt theo Không Giới trên mình thu về, mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn, trong mắt quả là nhanh muốn phun lửa. Thực tế không thể chịu đựng được Tiêu Hàn vị này chi kỳ hảo hiếu. Nàng thật nhanh khống chế không nổi tay của mình. Không Giới tiểu sư phó, ngươi đừng nói nữa. Tiêu Hàn một mặt bất đắc dĩ, hắn đều nhanh nghe không nổi nữa. Cái này vô sỉ cảnh giới đã siêu việt nhân loại nhận thức phạm vi. Tiêu Hàn huynh đệ, ta nói tới chữ chữ châu ngọc đều là vô thượng cao thâm Phật lý, xin ngươi đừng ngăn cản ta hướng thế nhân truyền thụ Phật lý. Không Giới nói, Tiêu Hàn, giờ phút này, Tiêu Hàn thật là phải quỳ. Trên đời này lại có ngươi như vậy đã vô sỉ lại dâm uế hòa thượng. Hôm nay bản công tử xem như mở mang kiến thức. Lúc này, một đạo tiếng cười khẽ tại tiểu điếm bên trong vang lên. Ánh mắt của mọi người lập tức theo âm thanh nhìn đi qua. Chỉ gặp cửa tiểu điếm, một vị thanh niên đi đến. Hắn hai mắt sắc bén, nhìn chằm chằm người ánh mắt, như hung cầm tập trung vào con mồi. Bị ánh mắt kia đảo qua thời điểm, khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Vị này mỹ nhân, người này cùng dạng này dâm tăng xưng huynh gọi đệ. Cái gọi nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Có thể thấy người này phẩm hạnh là bực nào thấp kém. Mỹ nhân vẫn là chớ có cùng người này làm bạn, để tránh chịu ảnh hưởng. Thanh niên nhìn lướt qua không giới cùng Tiêu Hàn một chút phía sau. Ánh mắt liền nhìn về phía ma âm, con người chỗ sâu bên trong lộ ra một vệt dị sắc. Như thế cực phẩm nữ tử, khó gặp. Nghe vậy, ma âm mày liễu lập tức nhíu một cái. Nhất là bị thanh niên cái kia rất có xâm lược tình ánh mắt nhìn chăm chú lên. Để nàng cảm giác cực kỳ không thoải mái. Nàng lạnh nhạt nói, ta với ai tại một chỗ, cần phải ngươi ở đây khoa tay múa chân. Ngươi tính là thứ gì? Cút, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.